Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 581, chương 580. Yasedoji Tokyo, Onmyo Agency. Đây không phải Rama lần đầu tiên tới Onmyo Agency. Bất quá, lần này, Rama đi vào Onmyo Agency lại không phải được thỉnh mời, mà là bị bắt. Hiện tại, Rama liền đi tại Onmyo Agency trên hành lang, thân bên trên dán vào mấy chương chữa trị phù, đang bổ sung mất đi huyết khí, khiến cho đến Rama cuối cùng có thể đứng lên đi lại. Chỉ là, ta hiện tại đãi ngộ có thể được cho là được không? Rama một bên nghĩ như vậy, một bên liếc qua hai tay của mình. Ở nơi đó, một đôi khắc đầy lấy chú văn còng tay đang bị mang theo. Mang theo đối thủ này còng tay, Rama có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ma lực mặc dù đang ở chậm rãi khôi phục. Lại ngay cả mảy may đều không thể điều động. Nói cách khác, đây là dùng tới phong bế linh lực chú cỗ a. Đúng là như thế. Bây giờ, Rama liền bị xem như đẳng cấp cao nhất phạm nhân đối đãi. Liền đeo lên còng tay đều là đẳng cấp cao nhất chú cỗ. Đem trong cơ thể ma lực đều phong tỏa. Thật có lỗi, chúng ta không có cách nào đưa ngươi xem như chú thuật người phạm tội đến đối đãi. Nếu là ngươi khôi phục lại, cảm giác vô luận làm ra cái gì đều không kỳ quái. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm như thế. Miyachi Iwao cứ như vậy đối Rama nói. Còn có, người thức thần chúng ta cũng không thể để các nàng tiếp tục lưu ở bên cạnh ngươi. Liền tạm thời tách ra an bài đi. Nói xong, Miyajiri Vivao liền nhường cô ở Genchiro cùng Yugemari phân biệt đem Nasume cùng Suzuka cho mang đi, chính mình thì tự mình mang theo Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Rời đi chỗ này, hiện tại, cũng không biết là bởi vì ma lực bị phong bế vẫn là Nasume cùng Suzuka bị giam tiến vào cái gì. Trong kết giới, Rama liền có thể cảm giác được chính mình cùng Nasume cùng Suzuka ở giữa linh lực liên hệ trở nên cực kỳ mơ hồ, liền các nàng đến tột cùng ở nơi nào đều không thể xác nhận. Ta thức thần khế ước đều như vậy, nếu như là khác khế ước phương thức lời nói, chỉ sợ liền linh lực liên hệ đều sẽ đoạn tuyệt a. Rama liền nghĩ như vậy, đến mức Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bên kia cũng là không quan hệ, tùy tình Phật cũng có thể cảm giác được. Dù sao, cùng Nasume cùng Suzuka khác biệt, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thế nhưng là sớm đã hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào Rama sâu trong linh hồn, tại bên ngoài hiển hiện chẳng qua là ma lực tập hợp thể. Vô luận dùng bất kỳ phương thức đều không thể đoạn tuyệt Rama cùng bọn chúng liên hệ. Nếu là Rama nguyện ý, cái kia thậm chí có thể lấy tiêu Kim Ô cùng Thỏ Ngọc triệu hoán, đưa chúng nó một lần nữa trước mặt mình triệu hoán đi ra. Đương nhiên, một khi hủy bỏ triệu hoán, nghĩ lại tiếp tục triệu hoán Kim Ô cùng Thỏ Ngọc này loại đẳng cấp tồn ở đây, Rama liền phải hao phí không cách nào tưởng tượng ma lực. Chỉ sợ đến lúc đó phải lần nữa giải phóng Tam Hoa Command Spell, lại đem Hồng Dực trận toàn lực toàn bộ triển khai mới có thể làm được. Thật đúng là đủ loại trên ý nghĩa mạnh đến không được hai cái thức thần a. Rama ở trong lòng bật cười, ngay sau đó nhanh chóng chuyển đổi tư duy, nhìn về phía chung quanh. Giờ này khắc này bên trong, bốn tên chú siêu quan liền áp tải Rama, đâu ra đấy đem mang đi Onmyo Agency chỗ sâu, tựa hồ là muốn hắn tiến hành giam giữ. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Rama như vậy tự hỏi, lựa chọn thỏa hiệp, kỳ thật chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Dù sao, Rama hiện tại quá hư nhược, tại hoàn toàn khôi phục trước đó, nhiều ít đều cần tranh thủ chút thời gian. Sau đó, dù như thế nào đều không thể lại tiếp tục đợi tại Onmyo Agency. Chỉ có điểm ấy là có thể khẳng định. Bởi vì, nếu như Rama suy luận không có sai, On Mio Agency chỉ sợ không thể tin a. Rama trong lòng liền hiện ra ý nghĩ như vậy. Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, ngượng ngùng, quấy rầy, dạng này một thanh âm từ tiền phương truyền tới. Rama liền khẽ giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại hành lang phía trước, có một người mặc như là thân sĩ, nhất cử nhất động cũng là tựa như thân sĩ yêu nhã. Mang theo đơn một bên kính mắt, dáng người thì cao gầy lại thẳng tắp thanh niên xuất hiện ở nơi đó. Vất vả các ngươi, thanh niên liền đối với áp giải Rama bốn tên chú siêu quan lộ ra nụ cười yêu nhã. Như vậy lên tiếng, tiếp đó, người này liền giao cho ta liền tốt. Các ngươi có khả năng rời đi. Thanh niên ngữ khí yêu nhã, có thể lời nói nội dung lại để lộ ra một cỗ lãnh đạm cùng không thể nghi ngờ. Ngươi là, bốn tên chú siêu quan dồn dập dừng bước lại, cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này. Càng không có lý do gì nghe theo người thanh niên này chỉ thị. Thế nhưng, thanh niên có vẻ như cũng không có nghe ở đây bốn tên chú siêu quan ý kiến ý nghĩ. Ai nha, không có nghe rõ sao? Thanh niên ngẩng đầu, gấp nhìn bốn tên chú siêu quan. Một bên duy trì mỉm cười, một bên mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ta nói, người này liền giao cho ta liền tốt. Các ngươi có khả năng rời đi. Làm thanh niên lặp lại lần nữa như thế ngữ lúc, bốn tên chú siêu quan vẻ mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ngốc, nguyên nhân rất đơn giản. Lần này, thanh niên lời nói đã là mang theo mang tới chú lực. Nhường thanh âm mang tới xâm lược tính, chi phối bốn tên chú siêu quan tinh thần. Rama đương nhiên sẽ không biết loại thủ đoạn này. Ngôn linh, đúng là đế thức bên trong ngôn linh chi pháp. Dưới loại tình huống này, bốn tên chú siêu quan vẻ mặt đờ đẫn lui ra, để đó Rama mặc kệ, chậm rãi rời đi, chỉ còn lại có Rama. Nhìn thẳng thanh niên trước mắt, thanh niên duy trì yêu nhã tư thái, hướng về Rama hành lễ, thật sự là thất lễ, hẳn là không hù đến ngài a. Thanh niên có chút làm bộ làm tịch giống như làm ra dạng này phát biểu. Đối với cái này, Rama ngữ khí thì có vẻ hơi ý vị sâu xa, muốn nói dọa đến cũng xác thực có một ít, dù sao không nghĩ tới ngươi hội ở thời điểm này xông tới a. Rama từ đáy lòng nói như vậy lấy, giọng nói kia, đơn giản tựa như là đã sớm biết thanh niên tồn tại một dạng. Sự thật cũng là như thế, mặc dù còn không có thực sự được gặp đối phương. Nhưng cái này cũng không hề là Rama cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt. Ít nhất, Rama là nhận ra được, người chính là lúc kia đi theo Suma Takiko bên người hai cái thức thần bên trong một cái a. Rama cực kỳ chắc chắn nói như vậy lấy. Đúng là như thế, thanh niên cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ngoài ý muốn sảng khoái thừa nhận không nói, còn một bên duy trì lễ tiết. Một bên làm ra dạng này tự giới thiệu, xin cho phép ta làm tự giới thiệu, ta là Yasamaru, công chúa thức thần một trong. Nghe vậy, Rama nheo mắt lại, công chúa, sao? Rama liền ước lượng lấy sự xưng hô này phân lượng cùng ý nghĩa. Đồng thời đánh giá đến trước mắt tên là Yasamaru thanh niên. Này hơi đánh giá, Rama lập tức đã nhìn ra. Yasamaru trên thân phát ra chính là mịt mờ quỷ khí. Nói cách khác, ngươi là quỷ. Rama như vậy chất vấn. Ngài nhìn rõ mọi việc. Yasamaru nụ cười không giảm. Nói như thế, ta hiện tại bản thể hoàn toàn chính xác làm quỷ. Chính thức tên làm Yasedoji. Yasedoji, Rama ốc này cũng là kinh ngạc lên. Rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Yasamaru. Nói, ngươi lại có thể là Yasedoji. Yasedoji, đây cũng không phải là chỉ cái nào đặc biệt cá thể, mà là một cái quỷ chi tập đoàn danh hiệu, cũng là đối cái kia trong tập đoàn sở thuộc quỷ tổng thể xưng hô. Này chút quỷ cũng không là truyền thống trên ý nghĩa quỷ hình linh tai, chính là vì phụng dưỡng nào đó chi cao quý huyết mạch những người chết trận hồn phách tại sau. Khi chết dùng hộ pháp hình dáng tiếp tục tồn tại, hóa thành thủ hộ linh mà thành quỷ. Trước mắt Yasamaru nếu tự xưng là Yase Doji, như vậy, bị hắn hầu hạ Suma Takiko đến tột cùng là ai à? Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Yasamaru chủ động mở miệng. Hôm nay tới đây vô ý mạo phạm, chỉ là công chúa hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Yasamaru liền nói như vậy, không biết có thể hay không nể mặt đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.